Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 129, phòng thị chính trước. Cắt điện, đông lại tài khoản, bởi vậy khiến trứng đen mất đi nguồn năng lượng bổ sung. Lại kích hoạt trứng đen, xúc động lồng, cấp tốc tiêu hao phong ấn sức mạnh, cuối cùng dẫn đến kết quả chỉ có một cái. Vậy thì là phe thứ ba thiết trí tầng ngoài phong ấn tan vỡ. Song trọng trong phong ấn bên trong tầng phong ấn, với 35 năm trước bị phá tan, bây giờ còn sót lại, tất đã vô lực triệt để trấn áp dưới nền đất tồn tại. Một khi tầng ngoài phong ấn bị phá, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lẽ nào cái này lấy đi trứng đen, kích phát lồng người, cùng Pandora là một đường? Nghĩ đến Pandora nhu cầu, Thường Uy không khỏi cau mày. Các loại ý nghĩ ở trong lòng lăn lộn, Thường Uy đi đến lồng biên giới. Trong mắt người bình thường vô hình tường, ở Thường Uy trong mắt rõ ràng thấu triệt, lồng không phải chuyện nhỏ. Thường Uy đưa tay đặt tại lồng trên, lồng lập tức kích phát năng lượng phản ứng. Thường Uy thần hồn phản chiếu, mơ hồ đối với lồng công năng có hiểu ra. Hắn trong nháy mắt vạch một cái, trước mặt không gian nứt ra, nhưng trong vết nứt nhưng là cái kia cháo bích dáng dấp. Rất hiển nhiên, này lồng không ngừng phong tỏa vật chất mức độ, liền không gian chiều không gian cũng bị phong tỏa. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng không cảm thấy lạ kỳ. Lòng đất này dưới chấn áp là ra sao tồn tại? Nếu như phe thứ ba thủ đoạn liền không gian đều chấn giữ không được, sao đàm luận chấn áp nơi đây? Đối với Thường Uy tới nói, đây là một không tốt không xấu tin tức. Không được, ở chỗ Thường Uy tự thân không cách nào dễ dàng rời đi mưu chấn. Không xấu, ở chỗ lồng ngoài bất luận người nào cũng không thể đối với lồng bên trong gây can thiệp. Cho tới lồng ý nghĩa tiêu hao phong ấn sức mạnh, điểm này Thường Uy đang xem quá lồng sau khi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quan sát tầng này lồng, Thường Uy cuối cùng cũng coi như phát hiện một cái đối với mình tới nói phi thường có chuyện lợi. Này lồng phong ấn không gian, đem mưu trấn ngăn cách ở vật chất mức độ ở ngoài, lại không có thể phong cấm nguyên khí lưu thông. Trên thực tế biểu lộ ở vật chất mức độ cháo bích, không khí đều còn có thể lưu thông, nếu như ngay cả nguyên khí cũng bị phong cấm, Thường Uy liền khó khăn. Chỉ là 20 dặm không gian, bên trong nguyên khí có hạn, ở Thường Uy tự thân mà nói, nếu như pháp lực tiêu hao quá đáng, cũng không đủ nguyên khí bổ sung, chính là cái miệng cọp gan thỏ. Ở phong ấn bản thân mà nói, nếu như phong cấm nguyên khí lưu thông, Thường Uy khối lập phương pháp bảo không cách nào hội tụ nguyên khí, liền không cách nào vì là phong ấn bổ sung năng lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phong ấn sức mạnh khô cạn mà tới phong ấn bị phá. Càng quan trọng chính là, nguyên khí lưu thông, đại diện cho độn pháp hữu hiệu, không cách nào xé ra không gian rời đi mưu trấn, nhưng triển khai độn pháp, nhưng có thể theo nguyên khí lưu thông con đường rời đi. Tuy rằng có chút khó xác thực, có chút khó, nguyên khí tuy rằng không có bị phong cấm, nhưng lồng bản thân đối với thông hành người có mãnh liệt quấy dày công năng. Hoặc là nói đúng, nắm giữ tự mình ý chí tồn tại có tính chất biệt lập. Nguyên khí có thể lưu thông là bởi vì nguyên khí thuộc về thiên địa, không tồn tại cá nhân ý chí. Nhưng Thường Uy pháp lực nhưng khó có thể xuyên thấu cháo bích. Hắn có thể cảm nhận được lồng đối với pháp lực mình bên trong ẩn chứa ý chí mãnh liệt bài xích. Có điều đây cũng không phải là không thể ứng đối, chỉ cần để chính mình ý si hô nắm thiên nhân hợp nhất trạng thái, để tự thân triệt để gần tới với thiên địa tự nhiên chi tính. Ở nằm trong loại trạng thái này vô ý thức triển khai độn pháp, liền có thể đi ra ngoài. Nếu như Thường Uy muốn đi ra ngoài, đây là một cái rất nghiêm khắc thử thách. Bản thân hắn cảnh giới tâm linh, khoảng cách loại tầng thứ này, còn kém một đường, chậm rãi thu tay về. Thường Uy đối với lồng sức mạnh đã hiểu rõ 7, 8 phân, quay người lại, hắn đã bước vào không gian, biến mất không còn tăm hơi. Phòng thị chính trước trên quảng trường nhỏ, lúc này người ta tấp nập, Linda mang theo 4 tôn kim loại đạo binh, trước tiên đi thôn trấn biên giới kiểm tra đóng kín mưu trấn lồng. Hiểu rõ đến lồng mặt ngoài đặc tính, sau đó khu trì đạo binh đi tới phát thanh trạm, nàng để phát thanh trạm đem lồng tin tức phát sóng đi ra. Cũng yêu cầu trên trấn cư dân đến phòng thị chính trước quảng trường tập hợp. Lập tức liền không ngừng không nghỉ trở lại phòng thị chính. Dắt 4 tôn đạo binh uy phong, trấn áp lại nghe được phát thanh sau phòng thị chính sản sinh rối loạn. Động viên công nhân viên, sau đó ở phòng thị chính trước dưới cột cờ trên đài ngắm trăng chờ các cư dân đến. 4 tôn đạo binh lại như môn thần như thế, khoảng chừng trái phải 2 vị, liệt ở nàng bên cạnh người. Mỗi một cái cư dân đi tới nơi này, nhìn thấy đạo binh, vốn là kinh nộ vẻ mặt tùy theo thu lại, từng cái cường tự yên tĩnh lại. Thường Uy đột nhiên xuất hiện ở Linda bên người thời điểm. Thôn trấn cư dân, hầu như đã toàn bộ đến. Thường Uy phân tích lồng ảo diệu, trung gian lỗ hổng, trở về nhà một chuyến bên trong. Angel ở nhà nhìn Ashley bọn họ. Không gặp sự cố, Thường Uy đem trong nhà các loại máy móc, bao quát, tủ lạnh, máy truyền hình đều toàn bộ luyện thành đạo binh. Cho nhà tăng thêm phòng hộ, lại sẽ khoảng chừng trái phải Angel cùng Samantha nhà các loại máy móc cũng đều biến thành đạo binh. Khiến toàn bộ nghe theo Angel hiệu lệnh, lập tức lại đi một chuyến đồn cảnh sát, đem đồn cảnh sát xe cảnh sát, các loại súng ống. Cũng hóa thành đạo binh, Samantha tọa trấn đồn cảnh sát, hành nhốt tại phòng tạm giam bên trong. Thường Uy khiến đồn cảnh sát đạo binh quy Samantha điều khiển. Tự cảm thấy không có vấn đề, lúc này mới đến phòng thị chính. Thường Uy vừa xuất hiện, vốn là yên tĩnh cư dân lập tức sôi trào lên. Một cái chính là Thường Uy xuất quỷ nhập thần. Thứ hai là nhân Thường Uy hy vọng hắn mới là có thể giải quyết vấn đề người. Vì lẽ đó người môn chỉ tìm hắn. Pierre phu nhân trong đám người đi ra, lấy xa lạ ánh mắt nhìn Thường Uy, nói, Thường, có thể nói cho chúng ta ngươi đến cùng là hạng người gì sao? Dị năng giả, ma pháp sư, vẫn là hắn cái gì? Ngày hôm nay phát sinh sự, để chúng ta rất bất an. Angel biến thành Superman, mà ngươi, nàng chỉ 4 tôn đạo binh, này rất khó mà tin nổi. Còn có phát thanh bên trong nói tới lồng, chúng ta bị ngăn cách, đến cùng là làm sao? Này vẫn là ta nhận thức thế giới sao? Pierre phu người tâm lý tố chất, để Thường Uy cảm thán, nơi này nhiều như vậy cư dân, tùm la tùm lum một mảnh, sợ hãi, kinh ngạc. Ngây người, 99% đều là, chỉ có Pierre phu nhân, có thể đứng ra đến, trật tự rõ ràng để gặp sự cố. Thường Uy gật gật đầu, mở miệng, thanh như hồng trung, lại như sấm nổ, đem mù quáng người thức tỉnh, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người mình. Nghe, các cư dân, Pierre phu nhân vấn đề. Cũng nhất định là sở hữu cư dân quan tâm vấn đề. Ta ở đây, cho đại gia làm một cái giải thích. Hắn đứng ở trên đài ngắm trăng, dường như một tòa núi cao, âm thanh như núi hô, trầm ổn dày nặng, bao la mênh mông, khiến tất cả mọi người vì đó yên tĩnh. Nơi này đều là mưu trấn cư dân của bổn địa. Người lớn tuổi, hẳn phải biết mưu trấn lịch sử. Hắn trầm ổn bình tĩnh nói, 35 năm trước, mưu trấn đột nhiên thành lập, sau đó kéo dài đến hiện tại, mà muốn đón lấy ta muốn nói, còn có mưu trấn gần nhất phát sinh một loạt sự, đều bắt nguồn từ với mưu trấn thành lập. Đầu tiên, thế giới này có người ngoài hành tinh, Thường Uy mắt sáng như đuốc, nhìn quét bởi vì câu nói này há mồm ra các cư dân. Tiếp tục nói, Mưu Trấn thành lập là 35 năm trước nước Mỹ quan phủ ứng người ngoài hành tinh yêu cầu thành lập. Ta không biết đây là tại sao. Mưu Trấn thành lập 35 năm sau khi người ngoài hành tinh mới có động tác. Không sai, chính là ngày hôm nay. Ngăn cách Mưu Trấn lồng, đó là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.